Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2868. Chương 2868. Sư huynh thắng. Giờ khắc này Lâm Thành Phi thể hiện ra trước đó chưa từng có khí thế, cho dù là trận đánh lúc trước sói mòn vầy, hắn chiến ý đều chưa từng cao đến loại này cấp độ. Đã Lý Du như thế nể tình, Lâm Thành Phi không có lý do đi tránh, dù là thật sự là thua, tốt xấu cũng không có cái gì tiếc nuối. Bất quá, cho dù là đến loại này cấp độ, Lâm Thành Phi vẫn không cảm thấy mình thất bại, đón lấy hắn một chiêu này coi như thắng. Không, Lâm Thành Phi muốn là để Lý Du tâm phục khẩu phục, đường đường chính chính đánh bại hắn. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, cái này rất buồn cười. Có thể Lâm Thành Phi tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể làm được. Ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn chằm chằm cái kia trùng trùng điệp điệp vọt tới chân khí. Hai chân hơi hơi một khuất, cả người đã phóng lên tận trời, không lùi mà tiến tới. Đã muốn liều, vậy liền quang minh chính đại tới một lần đi. Ta không sợ. Trong mắt người ngoài, Lâm Thành Phi toàn thân trên dưới đều tản ra chướng mắt quang mang. Người nào cũng không biết, hắn một cái hàn lâm cảnh sơ kỳ tu đạo người, vì sao lại có tinh thuần như thế hùng hậu chân khí. Hắn lại là từ đâu đến lá gan, tới đón phía dưới Lý Du đem hết toàn lực một chiêu. Không có bất kỳ cái gì thuật pháp, chỉ là đơn thuần chân khí so đấu. Lâm Thành Phi, chuyện không thể làm, còn không mau lui. Từng tiếng quát lớn truyền đến, những âm thanh này không thuộc về tại chỗ bất kỳ một cái nào học sinh, đều là theo mỗi cái học xá bên trong phát ra tới. Hiển nhiên, tất cả đều là một mực chú ý nơi này, lại lén lút không muốn gặp người các tiên sinh, mặc kệ bọn hắn đối Lâm Thành Phi là cái nhìn thế nào. Lâm Thành Phi là một thiên tài, hơn nữa còn là loại kia khó gặp thiên tài, điểm này không thể nghi ngờ. Đã như vậy, cho dù là lại không thích Lâm Thành Phi người, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn ra chuyện. Trước đó bọn họ đối Lâm Thành Phi liên chiến liên thắng, cảm thấy Lâm Thành Phi là cái khả tạo chi tài, riêng là làm hắn đánh bại sói mòn vảy thời điểm, rất nhiều tiên sinh đã bắt đầu cảm thấy cái này Lâm Thành Phi tiền đồ vô lượng, hoàn toàn có thể coi như thư viện trọng điểm bồi dưỡng nhân tài nha. Nhưng bây giờ, một đôi phía trên Lý Du, hắn biểu hiện thật ngu xuẩn. Vô số tiên sinh trong lòng thở dài, chỉ là một chút kế khích tướng. Lý Du chỉ nói là ra có thể đón lấy một chiêu này, liền coi như hắn Lâm Thành Phi thắng. Hắn liền như thế không kịp chờ đợi, loại tâm tính này, còn muốn có cái gì đại thành tựu. Trong lòng cho dù là có chút thất vọng, cũng không đành lòng nhìn Lâm Thành Phi cứ như vậy bị phế. Lúc này mới nhịn không được đi ra âm thanh, có thể Lâm Thành Phi tựa như không nghe thấy đồng dạng, thế yếu trẻ che giống như, lấy càng thêm hung mãnh tư thái, đón Lý Du phát ra tới chân khí mà đi. Những cái kia các tiên sinh cơ hồ chưa kịp nói câu nói thứ hai, liền nghe một tiếng điếc tai nhức óc tiếng va chạm truyền đến. Phốp, Lâm Thành Phi trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể càng là như là trên núi ngã xuống núi đá đồng dạng, thẳng tắp hướng rơi xuống. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất tảng đá xanh đường bị nện ra một cái hình người hố lớn, sâu không thấy đáy, mà Lâm Thành Phi tự nhiên là rơi xuống tiến cái này trong hố sâu. Lý Du có chút ngốc trệ. Cái này thì xong. Tuyên Chiến chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi còn muốn như thế nào? Lý Du thất vọng lắc đầu nói, ta cho là hắn tối thiểu cũng có thể kiên trì vài giây đồng hồ, đối với ta sinh ra một số uy hiếp, lại không nghĩ rằng hắn như thế không nên việc, ta còn không có xuất thủ, hắn liền bị đánh gần chết. hắn càng nghĩ càng là thương tâm, càng nghĩ càng là khổ sở. Nói tiếp, bởi vậy có thể thấy được, sói mòn vầy đã đọa lạc đến mức nào, thậm chí ngay cả dạng này Lâm sư đệ đều đánh không lại. Uổng ta trước đó vẫn luôn coi là, hắn so với ta cũng chỉ là kém hơn một bậc. Hiện tại xem ra, nào chỉ là một bậc, thiên trù vạn trù chỉ sợ đều có. Nói thế nào cũng là chúng ta thư viện Ba Hàn Lâm một trong. Hắn kém đến loại trình độ này, chẳng phải là liền mang theo chúng ta cũng không ngóc đầu lên được làm người. Về sau chúng ta lúc cần phải thường thúc giục hắn một chút à. Không phải vậy, tiếp tục như thế, hắn còn có tư cách gì cùng chúng ta đứng sóng vai? Im miệng, Tuyên Chiến không kiên nhẫn quát một câu. Lý Du lắc đầu nói, sư huynh à, ngươi không thể bởi vì sói mòn vảy ngày bình thường cùng ngươi quan tâm thân gần một chút liền lòng sinh thiên vị. Hắn không được là không được, còn không cho ta nói hai câu. Ta không kích thích hắn, hắn từ đâu tới động tĩnh hăng hái hướng lên. Về sau tu vi nếu là trì trệ không tiến, có thể tất cả đều là sư huynh ngươi trách nhiệm. Tuyên Chiến lại tâm không gợn sóng, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần nộ khí. Bây giờ Lâm sư đệ bị ngươi một chiêu đánh sinh tử chưa biết, ngươi còn có tâm tư nghĩ những thứ này vô dụng sự tình. Lý Du hai tay vây quanh, thảnh thơi, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Yên tâm, không chết, nhiều nhất bị đánh gân mạch đứt từng khúc. Tu vi nha, cũng có khả năng rơi xuống đến tiến sĩ cảnh. Dù sao lần này thanh niên giải đấu lớn, hắn là không đùa, ngươi ra tay nặng như vậy, đâu có gì lạ đâu. Là chính hắn để cho ta toàn lực xuất thủ. Lý Du không để ý nói, mà lại, thư viện vốn là có quy củ, luận bàn thời điểm, chỉ cần không nháo chết người, làm gì đều được, ta cũng không có làm trái thư viện giới luật. Tuyên Chiến hừ nhẹ một thân, lười nhác lại phản ứng đến hắn, ngưng tụ ánh mắt, hướng trong hố sâu nhìn qua. Thế nhưng là, người kia hình hố sâu an lặng tĩnh tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Chớ nói chi là Lâm Thành Phi bóng người. Xem ra, lần này thật sự là thương tổn không nhẹ. Thắng, rốt cục thắng a. Nơi xa, có học sinh rốt cục mở miệng. Bất quá thần sắc lại dị thường phức tạp. Trong lòng cũng không nói ra đến cùng là cái gì cảm thụ. Vốn nên là hân hoan nhảy cẫng mới đúng, nhưng vì cái gì, cảm giác hết thảy đều như vậy không chân thực, tựa hồ là quá dễ dàng một chút. Thắng, Lý Du sư huynh thật thắng, thế nhưng là Lâm Thành Phi thật thua sao? Lý Du sư huynh thắng, hắn đương nhiên thua, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì hắn kiếm cớ hay sao? Huệ Y nhìn chằm chằm cái kia hình người hố lớn, qua rất lâu, một câu đều không nói ra. Một thiên tài, có lẽ cứ như vậy bị phế à? Kẻ đầu têu là ai? Giống như, là mình, nếu không phải là mình chủ động khiêu khích, hắn tựa hồ cũng sẽ không liên tiếp bị người khiêu chiến. Cùng người luận bàn, như vậy, chính mình là kẻ cầm đầu. Bất chi bất giác, Huy Y đã là một mặt trắng xám. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong cái kia khó có thể nói hết phức tạp tâm tình bên trong lúc, một cỗ ngập trời huyết khí đột nhiên theo hình người hố lớn bên trong lao ra tới. Máu mang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh trên không trung dừng lại. Đã thấy một người hai tay cõng phía sau, khí vũ hiên ngang nhìn xuống trên mặt đất tất cả mọi người, như là thánh nhân tái thế đồng dạng, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Lý sư huynh, người kia nhẹ nhàng hô một tiếng. Lý Du xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt. Lâm Thành Phi, hắn là Lâm Thành Phi. Lý Du chỉ trên trời người kia, không thể tin kêu lớn. Tuyên Chiến cũng là ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy vẻ khó tin. Lý sư huynh, trước đó ngươi nói, ta nếu là đón lấy ngươi một chiêu kia, liền coi như ngươi thua. Câu nói này, còn giữ lời sao? Không trung Lâm Thành Phi, ở trên cao nhìn xuống, cười mỉm hỏi, ngươi vừa mới thổ huyết. Lý Du lắc đầu, rất khó tiếp nhận phát sinh trước mắt hết thảy. Làm sao trong chớp mắt thì khôi phục lại trạng thái toàn thịnh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.